Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712. Cáo từ. Hôm sau, tia nắng ban mai bay ra tứ phương đại địa. A, say rượu sau Tô Dật Dương, chậm rãi mở to mắt, hơi đau đầu nhưng hắn cảm thấy cả người đều chìm vào hôn mê. Cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi ngồi xuống. Sợ bởi vì động tác quá lớn do đó thức tỉnh bên cạnh Vân Uyển Nghi. Nhìn xem vẫn còn vù vù ngủ say Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt. Tay phải nhẹ nhàng lướt qua bên tai nàng lộn xộn tóc. Nghĩ đến đêm qua Vân Uyển Nghi giúp hắn làm sự tình, hắn cho đến hiện tại cũng cảm thấy có chút không rõ ràng. Từ trước đến nay tồn tại thích sạch sẽ nàng, vậy mà chịu vì Tô Dật Dương làm như vậy sự tình. Nếu như không phải yêu đến tận cùng, nàng là tuyệt không có khả năng làm. Vân Uyển Nghi giấc ngủ vô cùng tốt, thường thường hai người đồng thời nghỉ ngơi. Tại tự nhiên tỉnh dưới tình huống, Vân Uyển Nghi cũng sẽ so với hắn ngủ nhiều thật lâu. Trách không được làn da mềm tựa như có thể bóp chảy ra nước. Chẳng lẽ là bởi vì giấc ngủ tốt nguyên nhân? Tô Dật Dương thường thường âm thầm suy đoán. Không có quấy rầy Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương đưa tay đem đầu giường điện thoại lấy tới. Như thường ngày một loại, trên màn hình tràn đầy đều là tin tức. Hắn chậm rãi trượt lấy màn hình. Cuối cùng một đạo tin tức ánh vào hắn tầm mắt. Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống, ấn mở cái kia không biết dãy số tin nhắn. A Dương, thỉnh cho phép ta. Cuối cùng lại gọi như vậy ngươi một lần. Ta chính là Nhược Lâm. Ta đi, lúc này ta có lẽ khả năng đã thân ở tại bay tới Mỹ đế New York chuyến bay bên trên. Thời gian là đầu đường một chiều. Đi qua, liền về không được. Đêm qua, ta ngồi trong phòng, ngắm nhìn sớm đã đen kịt Ma Đô. Ta tại đây mảnh thổ địa nhìn lên đến quá nhiều chúng ta đã từng giấu chân. Tha thứ ta dùng loại phương thức này cùng ngươi tạm biệt. Tương lai ta đem tại New York định cư. Ta sẽ không trở về nữa. Cũng sẽ không đánh tiếp quấy nhiễu ngươi sinh hoạt. Tại đúng thời gian, gặp phải đúng người, chính là cả đời hạnh phúc. Ta rất hâm mộ Vân Uyển Nghi. Nàng tại đúng thời gian gặp được ngươi. Nàng bắt lấy nàng hạnh phúc. Mà ta lại là tại sai thời gian gặp được đúng người. Cuối cùng lại chỉ có thể đổi lấy hiện giờ vô tận thở dài. Nhưng mà thế gian đúng sai lại như thế nào có thể nói rõ ràng? Không trải qua chút mưa gió, như thế nào lại biết loại nào sinh hoạt thích hợp nhất chính mình? Chung quy có chút sự tình không bỏ xuống được, khiến người ta quên mất thời gian. Cũng chỉ có chút sự tình nhất định phải bỏ xuống, bởi vì chúng ta còn có ngày mai. Ta không biết ta có thể không thể buông xuống, nhưng mà ta sẽ nỗ lực. Ngươi ngày hôm qua ca hát, thật rất êm tai. Nếu như ra album, ta nhất định sẽ lựa chọn cất chứa một chương. Cứ như vậy quên đi, sao có thể quên đâu này? Đây là ngươi sáng tác bài hát từ. Cảm ơn ngươi, có thể cho ta vĩnh viễn tại ngươi thanh xuân năm tháng bên trong dừng lại. Đồng dạng, ngươi cũng sẽ ở ta trong trí nhớ, vĩnh tồn không trôi qua. Còn nhớ rõ ta đêm qua nói chuyện sao? Nếu như kiếp sau có thể có may mắn lại gặp nhau, dù cho trôi dạt muôn đời, lạc đường ngàn năm, ta cũng nguyện ý. Ngươi từ nhỏ như gió mưa, đi như vì bụi. Kiếp này ta không bắt được ngươi, là ta kiếp này vĩnh viễn tiếc nuối. Lần này chúng ta thật muốn nói gặp lại. Ta đã từng vô số lần tưởng tượng qua, ngươi mặc lấy âu phục, ta ăn mặc áo cưới, dắt tay đi vào cung điện thời gian bộ dáng. Đáng tiếc ta cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy. A Dương, cảm ơn ngươi, bồi bạn ta đi qua dài dằng dặc lại ngắn ngủi thanh xuân. Chúc ngươi hạnh phúc, trân trọng, mấy trăm chữ cáo từ. Tô Dật Dương rất nhanh liền nhìn từ đầu tới đuôi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy buồn vô cớ. Ngoài cửa sổ cái kia xanh thẳm thiên không, trắng noãn đám mây, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua thời không. Bờ môi khẽ nhúc nhích, im lặng cáo từ, trân trọng, ngoặc kép, 9 vạn thước trên không trung. Một chiếc chuyến bay quốc tế, vững vàng phi hành tại ổn định lưu lớp thượng, khoang hạng nhất trung. Hồ Nhược Lâm đầu chống đỡ tại bên cửa sổ, ánh mắt trôi dạt tại ngoài cửa sổ, trong con mắt phảng phất mất đi tiêu cự. Đột nhiên giữa, Hồ Nhược Lâm thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy run rẩy. Trong mắt to lần nữa khôi phục thần thái, trân trọng, mơ hồ thanh âm tại Hồ Nhược Lâm nội tâm bên trong vang lên. Trong chớp mắt, một đạo sáng lạn nụ cười tại trên mặt nàng tách ra. Nhưng mà trong hốc mắt nước mắt, lại là theo mặt nàng gò má, lặng yên trượt xuống, trong nhà Tô Dật Dương, nhìn qua ngoài cửa sổ thiên không, ánh mắt phảng phất ngưng trệ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem Hồ Nhược Lâm phát tới này đầu tin nhắn xóa bỏ. Sau đó đưa điện thoại di động thả lại đến đầu giường. Anh, đúng lúc này. Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi, phát ra một tiếng ngây thơ anh âm thanh, thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó Vân Uyển Nghi trắng nõn bàn tay nhỏ bé theo trong chăn lấy ra. Còn buồn ngủ xoa xoa con mắt, khi nàng mơ mơ màng màng thấy được Tô Dật Dương lúc. Nhất là nhìn xem Tô Dật Dương vẻ mặt tươi cười nhìn xem nàng lúc. Nàng ngắn ngủi sững sờ 3 giây. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng che kín đỏ ửng, quay người đưa lưng về phía Tô Dật Dương, thẹn thùng căn bản không dám nhìn tới Tô Dật Dương. Nhớ tới đêm qua nàng làm chuyện hoang đường, trong nội tâm nàng ngượng ngùng liền không cách nào ức chế. Hắc hắc, Uyển Nhi, tỉnh nha. Tô Dật Dương dựa vào hướng Vân Uyển Nghi, tay phải đảo qua Vân Uyển Nghi cái kia tựa như dương chi ngọc một loại thân thể mềm mại, mang nàng vây quanh tại trong lòng ngực của hắn. Vân Uyển Nghi quyền lấy thân thể, hai tay bụng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nói lắp cả lăm nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta đói, ngươi để ta ôm một hồi. Tô Dật Dương ngược lại dán gần hơn, tay phải cũng bắt đầu không đàng hoàng lên. Bị Tô Dật Dương làm phiền, lấy Vân Uyển Nghi không những không có biện pháp ngăn cản, ngược lại rất nhanh bị Tô Dật Dương khiến cho toàn thân như nhũn ra. Hừ, Vân Uyển Nghi đột nhiên xoay người, tức giận nhìn xem Tô Dật Dương, sau đó bổ nhào vào Tô Dật Dương trong lòng, tùy tiện tìm một chỗ liền một ngụm cắn xuống đi. Ai u, đau. Tô Dật Dương liền tranh thủ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ đẩy ra. Cúi đầu nhìn mắt ngực, trong chớp mắt liền bị Vân Uyển Nghi cắn ra một loạt dấu răng. Nhường ngươi không đàng hoàng, Vân Uyển Nghi nói lầm bầm. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng, nhìn lại đêm qua bởi vì khóc quá lâu mà sưng đỏ con mắt, nội tâm bên trong tràn đầy yêu thương, rộng mở ôm ấp. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi chú ý ôm vào trong ngực, hận không thể đem Vân Uyển Nghi tan vào trong thân thể của hắn. Uyển Nhi, ngươi sẽ không rời đi ta đúng không? Tô Dật Dương nhẹ giọng nỉ non nói. Vân Uyển Nghi có chút tò mò nhìn mắt Tô Dật Dương, không biết Tô Dật Dương vì cái gì vừa sáng sớm sẽ hỏi như vậy đề. Nhưng mà nàng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không rời nửa bước, ta liền sinh tử gắn bó. Tô Dật Dương khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong, cúi đầu chính miệng Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái gì không rời nửa bước, sinh tử gắn bó, ngươi có phải hay không ngôn tình tiểu thuyết nhìn nhiều? Tô Dật Dương mỉm cười, sau đó vỗ vỗ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, buổi sáng muốn ăn chút gì không? Vân Uyển Nghi nghiêng nghiêng đầu, cười nói, ngươi làm cái gì ta đều thích ăn, ăn chút thanh đạm chút đi, ăn Tết ăn thịt ăn quá nhiều, ăn nữa ta liền muốn lớn lên thịt liền lớn lên thịt chứ, ta không ngại. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi khinh bỉ Tô Dật Dương, khẽ sảng giọng, ta để ý a. Hai người nị oai biết, Tô Dật Dương liền đứng dậy, chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Bất quá ngay tại hắn mới vừa đi tới cửa phòng thời điểm, đột nhiên quay đầu lại, trên mặt mút lấy cười xấu xa. Uyển Nhi, tối hôm qua ngươi, lan, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.